kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 82, chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia em cười thì cười, anh nhìn xem miệng vết thương, cũng không phải muốn làm gì, em gấp cái gì, xấu xấu hổ trên mặt anh nói. Lâm Triệt tức nghẹn ngay ngực nhìn anh nói, vậy cũng không thể cười quần, bên trong em không có mặc gì hết. Ừ, vốn dĩ ăn cũng là chồng em, nhìn xem thì có sao, chính em cũng nói qua, cũng không phải chưa thấy qua. Anh, có điều em nói cái gì? Bên trong em không mặc cái gì cả. Cố Tĩnh Trạch vừa nghe cảm thấy không đúng, mày lập tức nhíu lại, vậy chẳng phải là nói, bên trong chính là. Chính là, trên mặt Lâm Triệt lại lần nữa đỏ lên. Không phải, em nói, em chỉ mặc cái quần lót. Cố Tĩnh Trạch nhìn quần cô, vô ngữ nói. Thật là nơi cần che đều đã che, có cái gì không thể xem, chân của em chẳng lẽ anh còn hiếm lạ xem sao? Lâm Triệt nói, không hiếm lạ vậy đừng xem, em cũng chưa nói cho anh xem, hơn nữa em không phải bởi vì vết thương trên đùi, em chỉ bị mệt mỏi, anh có thể đi ra ngoài không, để em nghỉ ngơi một chút, tối hôm nay em không muốn anh ngủ ở chỗ này, quấy rầy giấc ngủ của em không tốt. Cố Tĩnh Trạch kỳ quái nhìn cô, anh cũng không quá to lớn, ngủ cũng thành thật hơn em nhiều, sao quấy rầy em được? Có anh chính là quấy rầy. Tóm lại, hôm nay em có thể ngủ một mình không? Ngẫu nhiên phân phòng một chút, người nhà anh cũng sẽ không nói cái gì, cũng không phải vợ chồng ngày nào cũng ở bên nhau. Tuy rằng trong lòng Cố Tĩnh Trạch cảm thấy kỳ quái, nhưng mà nhìn Lâm Triệt sốt ruột như vậy, nghĩ cô có lẽ không quá thích ứng ngủ với anh, mấy ngày này có lẽ không biết như thế nào là phiền chán, hôm nay quá mệt mỏi, mới phát ra. Vì thế anh suy nghĩ sâu xa một chút nói, vậy được rồi, hôm nay anh đi ra ngoài ở, em nghỉ ngơi một chút. Thấy Cố Tĩnh Trạch nói như vậy, thật sự đi lấy chăn đi ra ngoài, cô lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thật là, Lâm Triệt đặt mông ngồi ở trên giường, trong lòng lại nghĩ Cố Tĩnh Trạch này, thật là tên yêu nghiệt, yêu nghiệt. Lâm Triệt nghĩ, mình có khả năng tới tuổi rồi, không khống chế được hormone mình bay loạn, mới có thể không có việc gì chảy nước miếng mặt đỏ tim đập với Cố Tĩnh Trạch. Cũng may, mấy ngày sau, vội vàng đuổi tiến độ, chân không chạm đất, thời gian ở đoàn phim còn nhiều hơn ở nhà, cho nên cũng không lo lắng vấn đề Cố Tĩnh Trạch. Phim truyền hình rốt cuộc đóng máy. Cố Tĩnh Dư hào phóng nói, mời mọi người cùng đến khách sạn Happy một buổi tối, mọi người không say không về, say rồi thì ngủ lại ở khách sạn, tóm lại chính là phải điên cuồng một chút. Lâm Triệt liền kêu Du Mẫn Mẫn, chuẩn bị mang chị Du cùng đi chơi. Du Mẫn Mẫn tưởng tượng như vậy còn có thể nịnh bợ với đạo diễn gì đó, cho nên lập tức cao hứng đáp ứng. Trên đường, Du Mẫn Mẫn lái xe cùng Lâm Triệt nói. Nếu sau này chúng ta nổi tiếng, cũng phải đổi mẫu xe. Hiện tại Lâm Triệt vẫn là diễn viên nhỏ, đừng bói xe bảo mẫu, xe cũng không có. Lâm Triệt cũng rất cảm kích Du Mẫn Mẫn, không có việc gì tự mình lái xe đưa Lâm Triệt chạy tới các nơi. Du Mẫn Mẫn nói, lần này nơi Cố Tĩnh Dư mời khách hình như chính là hội sở của Cố Thị, không biết có thể gặp được Cố Tĩnh Trạch linh tinh. Phốc, Lâm Triệt lập tức phun ra. Du Mẫn Mẫn nói, em làm sao vậy? Lâm Triệt hỏi, gặp được Cố Tĩnh Trạch làm gì? Du Mẫn Mẫn đáp, đương nhiên là phải nịnh bợ một chút, chị Du em yêu nhất chính là ôm đùi thổ hào, có cơ hội tốt như vậy, khẳng định không thể bỏ qua. Cách chương.